cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 169, chương 163, vội vàng nửa năm. Triệu Phi Yến hậu cung được sủng ái, đem muội muội Triệu Hợp Đức chiêu tiến cung bên trong làm bạn hán thành đế đã có mấy ngày. Tại nghĩ ngợi cùng nhau thay phiên thừa hoan thị tẩm, tranh thủ tình cảm phế hậu, chiếm lấy toàn bộ hậu cung quyền thế, có thể đêm nay các nàng hầu hạ thành đế đi ngủ. Ngay tại cởi áo nới dây lưng lúc, lại quanh thân hoàn cảnh lại đột nhiên đại biến, trực tiếp xuất hiện tại này lạ lẫm ốc xá bên trong. Thấy rõ xung quanh hết thảy về sau, nàng lập tức che ngực, hướng Triệu Trạch nghiêm nghị khiển trách, người này lớn mật nô tài là ai? Đây là nơi nào? Bệ hạ đâu? Tỷ tỷ, nô tài kia ghê tởm, hỏng đại sự của chúng ta, nhất định không thể dễ tha hắn. Người tới a! Một bên Triệu Hợp Đức đồng dạng che ngực kêu lên, ta đi, dám mắng ta là nô tài, một hồi liền để các ngươi hai tỷ muội trở thành nhất ti tiện nữ nô. Hai vị nương nương, xem nơi này, Triệu Trạch đối loại này xuất thân phú quý, sau khi thành niên lại hoang dâm lầm nước nữ tử không có hảo cảm gì. Triệu hoán các nàng ra tới chỉ là đùa bỡn sử dụng thôi. Trong lòng oán thầm lúc, trong tay khống hồn khuyên tai ngọc cũng trực tiếp tại hai nữ trước mắt mở ra. Chủ nhân, không bao lâu. Triệu Phi Yến tỉ muội trong ánh mắt kiêu căng lãnh ý, liền hóa thành tôn kính cùng sùng bái. Các nàng dáng điệu uyển chuyển, eo nhỏ nhắn chân thành cùng nhau hướng Triệu Trạch xoay người hành lễ. Phi Yến, Hợp Đức, đi theo ta đi. Hai cái mỹ nhân cởi vốn là chỉ còn một cái màu đỏ cái yếm, hiện tại không còn dùng tay che lấp. Xoay người lúc run rẩy đại phiến tuyết trắng đốn lệnh Triệu Trạch huyết mạch bành trướng. Trong lòng ngứa khó nhịn hắn, trực tiếp kéo hai nữ hướng phòng ngủ chính bên trong đi đến. Thoải mái, chính là cực phẩm vưu vật, chẳng trách hán thành đế vì các nàng hoang phế triều chính. Sớm liền tinh tẫn người vong, sắc trời sáng rõ, Triệu Trạch theo hai nữ tử Nguyễn Ngọc ôn hương bên trong tỉnh lại. Trong lòng không chịu được một hồi cảm thán, chủ nhân, chúng ta tới hầu hạ ngài mặc quần áo, không cần, nơi này không phải là các ngươi thế giới kia, không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Lại một lát sau, Triệu Trạch đẩy ra Triệu Phi Yến cùng Triệu Hợp Đức, chuẩn bị rời giường, tối hôm qua đồng dạng nhận được thỏa mãn hai nữ thanh tỉnh về sau, vội vàng muốn lần nữa hầu hạ hắn. Lại bị Triệu Trạch khoát tay kêu dừng, ta cho các ngươi làm chút quần áo, nhìn xem cái này vừa người. Chính hắn sau khi đứng lên, đem mấy bộ lúc trước Phan Kim Liên cùng Trần Viên Viên lưu lại nữ trang lấy ra làm hai nữ chọn lựa, sau đó làm Lý Bảo Quốc nhiều đưa chút đồ ăn tới. Phi Yến, ngươi nhìn vũ đạo như thế nào? Hợp Đức, web page chính là như vậy mở ra. Ăn xong điểm tâm, Triệu Trạch bắt đầu dạy bảo Triệu Phi Yến tỉ muội học tập thế giới này hết thảy. Như là lúc trước dạy bảo Phan Kim Liên cùng Trần Viên Viên như vậy. Sau mười mấy ngày, tại hai nữ quen thuộc hết thảy, hắn cũng cảm giác chính mình có chút thân thể bị lấy hết lúc. Liền cho các nàng an bài thân phận, đưa này tiến vào ngành giải trí bên trong. Kế tiếp trong năm tháng, không có người đến tìm hắn phiền phức, lão bà hệ thống trừng phạt lại từ Hoàng Nguyệt Anh bắt đầu. Liền không hiểu dừng lại, đến bây giờ đều không nhắc lại qua, tự thân tiền tài nhiều xài không hết, không cần bốn phía bôn ba. Còn có Liễu Mị âm thầm hộ pháp Triệu Trạch, vẫn như cũ trải qua ban ngày gõ chữ đổi mới, buổi tối đả tọa tu luyện bình thản ngày, lão bà đại nhân. Phiền phức đem 20 không điểm Thượng Quan Uyển Nhi, 20 không điểm Cổ Nam Phong, 20 không điểm Sách Kỳ, hết thảy cho ta triệu hoán đi ra. Lại qua 20 mấy ngày, nam nhân hùng phong lần nữa sung túc lúc, Triệu Trạch dứt khoát đem lên Quan Uyển Nhi, Cổ Nam Phong, Seki ba nữ cùng nhau triệu hoán đi ra điều giáo, sau đó đưa các nàng thôi miên khống chế, đổi thân phận, đưa vào đến ngành giải trí bên trong phát triển. Thời gian từ từ, xuân qua hạ đến, trong nháy mắt đã đến năm sau đầu tháng 6, đi qua nửa năm tích lũy, Triệu Trạch cuối cùng cũng đột phá đến luyện khí kỳ nhị tầng thiên. Có thể bắt đầu tu luyện thiên nhãn thuật, hỏa cầu thuật, tật phong thuật, ngự kiếm thuật loại này tiểu thuật pháp, mà hắn triệu hồi ra 7 cái nữ tử, cũng đều khác biệt trình độ tại ngành giải trí bên trong bảo đỏ đứng lên. Đặc biệt là Phan Kim Liên, Trần Viên Viên, cùng với Triệu Phi Yến tỷ muội, từ nữ đã trở thành hai bên bờ tam địa tân tấn nữ tinh. Mảnh hẹn không ngừng, liền hoa hạ quốc chứ danh Phùng, Trương, Lý, Trần, tuần mấy đại đạo diễn, đều tại mới trong phim ảnh đối với các nàng phát khởi mời. Mặt khác Thượng Quan Uyển Nhi, Seki, Cổ Nam Phong ba nữ, bằng vào khí chất của các nàng, cùng với đùa bỡn nam nhân tay đoạn, cũng đều tại từng người diễn nghệ công ty bị lực phùng. Chỉ là bởi vì thời gian hơi ngắn, mới không có Trạch nam nữ thần Phan Hiểu Liên, cùng quốc dân thần tượng hình Uyển Phương danh khí lớn mà thôi. Triệu Trạch tu vi đang thong thả tiến giai, đồng dạng không có nhàn rỗi liễu mị, cũng tại ban đêm thổ nạp tinh quang ánh trăng tu luyện. Hiện tại, nàng đã có thể so với luyện khí kỳ 5 tầng đỉnh phong tu vi. Quanh một đoàn trứng bổ câu lớn tiểu hỏa cầu, tại hắn lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ mà thành, bị Triệu Trạch phất tay đánh vào phía trước hòn non bộ. Ầm vang gian, phía trước núi đá liền xuất hiện khét lẹt lõm. Trải qua mấy ngày nếm thử, hắn đã thuần thục nắm giữ hỏa cầu thuật vận dụng. Tiếp xuống, theo thời gian trôi qua, tật phong thuật, thiên nhãn thuật, ngự kiếm thuật cũng bị hắn nhớ kỹ trong lòng. Hết hạn đến bây giờ, đã thượng truyền gần 10 tháng sách mới, phản xuyên Việt đặc sứ. Vẫn như cũ duy trì viễn siêu Bạch Kim Đại Thần nổ tung thành tích. Ngựa của hắn sáp hào Thanh Sơn ẩn sĩ, cũng theo cấp một tác gia lên tới 5 sao đại thần. Chỉ là ở trong đó có bao nhiêu là độc giả đặt mua, lại có bao nhiêu là dựa vào tiền ném ra đến. Người khác không biết, mỗi tháng đều có 100 vạn tiêu xài Triệu Trạch còn có thể không rõ ràng sao. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Vẫn là câu nói kia, hắn muốn không phải chỉ có thể thu hồi không đến 2 thành tiền tài, cũng không phải thân là đại thần viết lách danh khí, mà vì hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ thôi. Trầm quản lý, Từ quản lý, các vị đồng nghiệp, chúng ta game điện thoại thứ 6 nhân cách, một khi đẩy ra, liền thu được các đại bình đài trò chơi chủ bá ưu ái. Tháng trước tại ứng dụng thị trường download lượng đã vượt qua 1000 vạn. Trầm quản lý, Từ quản lý, các vị đồng nghiệp, chúng ta đẩy ra Ma Âm app cùng Tụ Rộng Rộng mua sắm bình đài người sử dụng đã. Trầm quản lý, tháng trước chúng ta trực tiếp bình đài có được ký kết chủ bá 126 vị. Lợi nhuận, tiếp tục bế quan tu luyện, ngẫu nhiên gõ chữ tồn cảo Triệu Trạch. Không biết hắn lúc trước tự tay sáng tạo, hiện tại đã đổi tên là Thẩm Đường Khoa học Kỹ thuật Công ty. Không riêng không có như vậy đổ xuống, ngược lại trở thành thành phố S lập nghiệp công ty mới bên trong. Ít có thể lợi nhuận công ty lớn, đài truyền hình đều ở phía dưới trực tiếp thu tài liệu. Chuẩn bị làm chuyên đề báo cáo tin tức, trên đài hội nghị, nghe mấy cái quản lý chi nhánh tại toàn thể nhân viên đại hội trên tổng kết phát biểu. Trầm Lộ cùng bên cạnh hắn bạn trai Từ Mây Kiệt, mặt trên đều là vui vẻ ý cười. Các ngươi biểu cái gì công? Đây hết thảy còn không phải Trạch ca công lao. Game điện thoại, áp suy nghĩ cái nào không phải hắn nói ra. Liền trực tiếp bình đài cũng nên là hắn tìm người giả trang nhậm Doanh Doanh. Vương Ngữ Yên các nàng mang theo đến. Hội đồng đang tiến hành. Những người khác ngồi nghiêm chỉnh. chỉ có trong góc gầy đi trông thấy mập mạp. Tại thấp không thể nghe thấy lẩm bẩm. Vừa nghĩ tới cái kia hơn nửa năm trước, từng tải trên internet đột nhiên bạo đỏ, lại nhanh chóng mất đi tin tức thần bí thổ hào thanh niên. Hắn ca môn Triệu Trạch, Tống Nhị Khải trong lòng liền thực khó chịu tư vị. Hắt xì, ta đi, đây là ai tại nhắc tới ca đâu? Ở xa Tây Trang Viên trong gõ chữ Triệu Trạch, tại mập mạp không được lầm bầm lúc, đột nhiên dường như có cảm giác hắt hơi một cái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.